xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ sạt lở đất tại địa điểm quay chụp của đoàn phim đã khiến hai diễn viên chính bị thương ở các mức độ khác nhau. Ngay khi tin tức này lan ra, người hâm mộ của Thẩm Cảnh và Chu Mịch Tử đã vô cùng phẫn nộ. Đồng loạt lên án và chỉ trích công khai trên Weibo chính thức của công ty quản lý. Các biện pháp bảo vệ thông tin của công ty được thực hiện rất nghiêm ngặt. Không để giới truyền thông và người hâm mộ biết được bệnh viện mà hai diễn viên đang điều trị. Lương Hâm vừa nhận được tin tức liền lập tức vội vã đến bệnh viện. Vì là diễn viên cùng công ty, nhân viên của công ty trông thấy hắn liền tạo điều kiện cho hắn vào phòng bệnh thăm Thẩm Cảnh. Trán Thẩm Cảnh băng bó dày cộm, sắc mặt tái nhợt nhắm nghiền mắt, hoàn toàn mất đi vẻ hoạt bát thường ngày. Nghe thấy tiếng cửa phòng khẽ mở, cậu chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Lương Hâm thì khẽ cất tiếng chào yếu ớt. Chào anh, chỉ một tiếng gọi khẽ khàng ấy đã khiến Lương Hâm đau lòng đến mức suýt rơi nước mắt. Hắn vội vã tiến lên nắm lấy bàn tay Thẩm Cảnh, bàn tay cậu lạnh lẽo, không một chút hơi ấm, khiến sắc mặt hắn thoáng biến đổi, hoảng loạn hỏi, sao tay em lại lạnh như vậy? Em cảm thấy khó chịu ở đâu? Vừa mới truyền dịch xong nên mới thế. Em bây giờ vẫn ổn. Thẩm Cảnh không rút tay ra. Nếu đối phương nguyện ý làm một chiếc lò sưởi di động, cậu cũng không ngại. Từ khi hôn mê trong cơn mưa lạnh lẽo, ý thức cậu dường như vẫn tỉnh táo trong bóng tối. Chỉ cảm thấy một nỗi lạnh lẽo bao trùm. Cậu quá mệt mỏi, thực sự không muốn tỉnh lại. Nhưng bên tai luôn có một giọng nói dịu dàng vang lên. Lúc thì khiến cậu cảm thấy phiền não không chịu nổi, lúc lại mang đến một cảm giác an tâm kỳ lạ mà đã lâu cậu không cảm nhận được. Chỉ là khi mở mắt ra lại nhìn thấy Lương Hâm, Thẩm Cảnh hơi rũ mắt xuống, khẽ hỏi, Chu ca, anh ấy thế nào rồi? Lương Hâm vừa nghe tin liền vội vã đến thẳng chỗ Thẩm Cảnh. Hoàn toàn không biết Chu Mịch tự sống CSS ra sao. Trong lòng hắn còn thầm mắng đối phương vô dụng, thế mà không bảo vệ được Thẩm Cảnh. Nhưng trên mặt hắn vẫn cố gắng nở một nụ cười trấn an. Tiền bối Chu không sao đâu, em cứ yên tâm dưỡng thương cho tốt. Thẩm Cảnh nhìn sâu vào mắt Lương Hâm, đôi mắt đen láy trầm tĩnh và ôn hòa. Cậu khẽ nói, anh có thể giúp em chuyển một câu này cho Chu ca được không? Lương Hâm có chút khó chịu trong lòng, nhưng nhìn thấy vẻ suy yếu của Thẩm Cảnh, hắn vẫn gật đầu đáp. Em nói đi, anh nói với anh ấy. Em thực xin lỗi. Lương Hâm lại một lần nữa hiểu lầm ý của Thẩm Cảnh. Hắn tức giận đến mức suýt nữa hộp máu, đứng bật dậy nói, vụ tai nạn lần này chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Căn bản không phải lỗi của em. Em không cần phải xin lỗi anh ta. Thẩm Cảnh nhìn vẻ che chở vô điều kiện của Lương Hâm, rõ ràng ngay cả sự tình xảy ra như thế nào cũng không hề hay biết, đã vội vàng coi mình là người bị hại mà chỉ trích người khác. Kiếp trước người này cũng như vậy sao? Bởi vì thích Chu Mịch Tử mà không từ thủ đoạn thiết kế hãm hại cậu, cướp đi vai diễn quan trọng của cậu, không ngừng hát nước bẩn lên người cậu, cuối cùng lại nhận được sự chúc phúc của cả thế giới mà hạnh phúc ở bên Chu Mịch Tử. Lúc đó, cậu chỉ là một diễn viên quần chúng vô danh, cuối cùng còn bị một chiếc đèn trần rơi xuống đè CSS một cách tức tưởi. Hắn thật sự rất muốn hỏi một câu, sau khi cậu CSS, Lương Hâm có một lần nào đó cảm thấy mình đã làm sai hay không? Thẩm Cảnh thấy Lương Hâm vẫn còn đang lớn tiếng trách mắng người khác, trong đáy mắt lại tràn đầy vẻ si mê nhìn mình. Cậu khẽ nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy đôi mắt kia nữa. Trong lòng cậu chỉ cảm thấy một nỗi trào phúng chua xót. Loại người này, có lẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ cảm thấy mình sai. Dưới sự kiên trì của Thẩm Cảnh, Lương Hâm vẫn đến thăm tình địch của mình. Vừa mở cửa phòng bệnh của Chu Mịch Tử, Thẩm Cảnh đột nhiên gọi hắn lại. anh có thấy bác sĩ Lê không? Lương Hâm lắc đầu, có chút khó hiểu. Không có, sao vậy? Thẩm Cảnh khẽ rũ mắt xuống, giọng có chút yếu ớt. Lần này tôi chỉ bị thương nhẹ, tất cả đều nhờ có anh ấy. Tôi muốn đích thân cảm ơn anh ấy. Lương Hâm thật ra không ngờ còn có chuyện này. Hắn vội vàng nói, vậy tôi cũng muốn cảm ơn anh ấy. Tôi sẽ đi hỏi những người khác xem anh ấy đã đi đâu. Tìm được anh ấy tôi sẽ bảo anh ấy đến đây gặp em. Thẩm Cảnh khẽ gật đầu, giọng mang theo một chút mệt mỏi. Phiền anh, Lê Đàn Kỳ thật đang ở trong phòng bệnh của Chu Mịch Tử. Chân của người sau bị bó bột dày cộm. Theo lời bác sĩ, ít nhất phải tĩnh dưỡng 2 tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn. Bị thương là chân, nhưng vẻ mặt Chu Mịch Tử xám xịt như tro tàn. Không biết còn tưởng rằng hắn đang mắc phải một căn bệnh nan y nào đó. Lê Đàn vẫn im lặng đứng một bên. Chu Mịch Tử dường như không hề nhìn thấy sự tồn tại của hắn. Tiếp tục ngơ ngác nhìn chằm chằm lên trần nhà vô vị. 013 khẽ thông báo. Ký chủ, Thẩm Cảnh đã tỉnh lại rồi. Lê Đàn lúc này đột nhiên lên tiếng. Giọng điệu thản nhiên, nhờ có anh, Thẩm Cảnh không sao. Đôi mắt vô hồn của Chu Mịch Tử khẽ động đậy. Đôi môi khô khốc run rẩy cất tiếng. Phải không, nhờ có hắn mà bây giờ tôi mới ra nông nỗi này. Lê Đàn thông qua 013 biết được, vì chân bị thương nặng, công ty đã thông báo với Chu Mịch Tử rằng vai diễn của hắn sẽ bị thay thế bởi một người khác để đảm bảo tiến độ quay chụp. Kiếp trước Thẩm Cảnh cũng vì cái chân bị thương mà mất đi vai diễn quan trọng. Kết quả này có lẽ chính là điều mà Thẩm Cảnh mong muốn. Đôi mắt Chu Mịch Tử tràn ngập những cảm xúc thống khổ và tuyệt vọng. Đêm đó anh cũng ở đó mà. Anh có biết vì sao cậu ấy lại muốn làm như vậy không? Lê Đàn bình tĩnh đáp. Nếu anh hỏi về vết thương ở chân anh, tôi chỉ có thể nói đó là một tai nạn bất ngờ. Đêm đó cậu ta tìm anh chẳng qua chỉ là muốn nói rõ ràng mọi chuyện và từ chối anh mà thôi. Sắc mặt Chu Mịch Tử lại trắng thêm vài phần. Nhưng lời tiếp theo của Lê Đàn suýt chút nữa khiến hắn cào rách cả tấm ga giường. Thẩm Cảnh thích Lương Hâm. Anh cứ liên tục quấy rầy cậu ta như vậy. Cậu ta đương nhiên muốn tìm cơ hội lén lút nói rõ ràng mọi chuyện với anh. Chỉ số linh hồn của Chu Mịch Tử 50. Lê Đàn rời khỏi phòng bệnh của Chu Mịch Tử. 013 khẽ hỏi hắn. Vì sao ngươi lại muốn cố tình ca một trên thích hắn như vậy? Lê Đàn đẩy nhẹ gọng kính, giọng thản nhiên, để hắn dồn nhiều sự chú ý hơn vào Lương Hâm. 013, sau đó thì sao? Lê Đàn nhìn thấy bóng dáng Lương Hâm đang tiến lại gần không xa. Khóe miệng hắn khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt. Sau đó đương nhiên là phải giải quyết triệt để vấn đề mang tên Lương Hâm rồi. À, bác sĩ Lê, tôi vừa hay đang muốn tìm anh đây. Sau khi nghe Thẩm Cảnh kể lại mọi chuyện, thái độ của Lương Hâm đối với Lê Đàn đã trở nên thân thiện hơn không ít. Lê Đàn khẽ gật đầu, giọng điệu khách sáo, Lương tiên sinh có chuyện gì sao? Tôi thực sự rất cảm ơn anh vì đã cứu Thẩm Cảnh. Lương Hâm tiến lại gần, hạ thấp giọng nói bên tai Lê Đàn. Khoản phí cảm ơn này cùng với một số tiền khác sẽ được chuyển vào tài khoản của anh sau. Lê Đàn ngầm hiểu ý. Khẽ đáp, đây là việc tôi nên làm. Lương Hâm hài lòng gật đầu. Vậy tôi đi thăm Chu Ca đây. À đúng rồi, A Cảnh muốn gặp anh. Lê Đàn, được thôi. Lê Đàn bước vào phòng bệnh của Thẩm Cảnh. Cậu ta nằm trên giường bệnh với vẻ mặt bình thản. Nhìn thấy hắn thì khẽ cất tiếng hỏi. Anh vừa đi đâu vậy? Tôi ở bên chỗ Chu tiên sinh một lát. Lê Đàn không hề bất ngờ khi thấy sắc mặt Thẩm Cảnh lập tức trở nên âm trầm. Giả vờ không nhận ra sự thay đổi đó. Tiếp tục nói, vết thương của anh ấy ít nhất cũng phải nghỉ ngơi 2 tháng mới có thể hồi phục. Thẩm Cảnh lạnh lùng nói, anh là bác sĩ của tôi. Quản chuyện vết thương của người khác làm gì? Lê Đàn bình tĩnh đáp, đây là trách nhiệm của một bác sĩ. Hơn nữa, tôi đến đây để cáo biệt anh. Lòng Thẩm Cảnh chợt căng thẳng. Cái gì? Lê Đàn giải thích. Bởi vì vụ sạt lở đất lần này, đoàn phim quyết định dựng lều để quay chụp. Không còn quay ngoại cảnh thật nữa. Cho nên, hợp tác của tôi với công ty cũng kết thúc tại đây. Trước đó, công ty là theo yêu cầu của Thẩm Cảnh, cân nhắc đến vấn đề an toàn nên mới mời Lê Đàn làm bác sĩ đi theo đoàn. Hiện giờ vấn đề an toàn đã được giải quyết, công việc của Lê Đàn đương nhiên cũng kết thúc. Anh nghỉ ngơi cho tốt. Tôi đi đây, Lê Đàn nói xong liền đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh. Lòng Thẩm Cảnh lúc này rối bời như tơ vò. Lúc trước cậu bảo công ty tìm bác sĩ đi theo đoàn chỉ là một phần trong kế hoạch của cậu. Hiện giờ kế hoạch đã thành công, Lê Đàn không có lý do gì để tiếp tục ở lại nữa. Nhưng vì sao? Thẩm Cảnh còn chưa kịp nghĩ kỹ, cơ thể đã không tự chủ được nắm chặt lấy ống tay áo Lê Đàn. Buột miệng thốt ra một câu, anh đừng đi, lời vừa thốt ra, Thẩm Cảnh liền ngây người. Đôi mắt sau cặp kính gọng vàng của Lê Đàn vẫn bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. Hắn khẽ đẩy gọng kính, giọng thản nhiên hỏi, còn có chuyện gì sao? Thẩm Cảnh đối diện với đôi mắt bình tĩnh kia, lòng cũng dần dịu lại. Cậu khẽ rũ mắt xuống, vẻ mặt tái nhợt càng thêm đáng thương. Cậu khẽ nói, kỳ thật từ trước đến nay sức khỏe của tôi không tốt lắm. Tôi muốn mời anh làm bác sĩ riêng của tôi. Tiền lương tuyệt đối sẽ không thấp hơn mức anh nhận ở đoàn phim đâu. 013 cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong thái độ của Thẩm Cảnh đối với Lê Đàn. Quả nhiên là một hiểu lầm tốt đẹp. Ngay khi hắn cho rằng đây là một cơ hội tuyệt vời để ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, Lê Đàn lại thản nhiên cất tiếng. Lê Đàn, tôi từ chối. Thẩm Cảnh ngẩn người, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Vì sao? Lê Đàn khẽ cười, nụ cười như có như không. Nhìn thẳng vào mắt Thẩm Cảnh nói, tôi không có hứng thú làm quân cờ cho người khác. Cứu anh chỉ là vì tôi không thể trơ mắt nhìn người khác gặp nguy hiểm mà không cứu giúp. Thẩm Cảnh nhìn sâu vào mắt Lê Đàn một lúc, rồi khẽ buông tay ra. Giọng khan khan, anh rất tốt. Lê Đàn thậm chí không nói một lời tạm biệt, liền quay người bước ra khỏi phòng bệnh. 013 thật sự không hiểu vì sao Lê Đàn lại từ chối một cơ hội tốt như vậy. Hắn vội vã hỏi, vì sao ngươi lại từ chối Thẩm Cảnh? Lê Đàn hỏi ngược lại, giọng đầy ẩn ý, chỉ số linh hồn của hắn có tăng lên không? 013, không có. Lê Đàn khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo. Vậy quyết định của ta là đúng. Thẩm Cảnh lấy điện thoại ra, gọi một dãy số quen thuộc. Sau khi kết nối, cậu khẽ nói vào điện thoại, hắn đã từ chối tôi rồi. Người đàn ông ở đầu dây bên kia tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Không có lý do gì mà hắn lại từ chối cậu chứ. Hắn còn nhận tiền của Lương Hâm để giám thị cậu mà. Thẩm Cảnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, bầu trời xanh trong vắt, mây trắng bồng bềnh, một khung cảnh vô cùng dễ chịu, nhưng trong đầu cậu lại hiện về đêm mưa gió dữ dội. Còn có đôi tay lạnh lẽo như băng kia, tôi sẽ bảo đảm an toàn cho anh. Cho nên, hiện tại cậu ngoan ngoãn nằm ở đây, cậu không thể phủ nhận điều này. Hắn đã cứu tôi không cho rằng đây là Lương Hâm dùng tiền sai khiến hắn làm vậy. Người đàn ông ở đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Tôi chính tay nghe thấy Lương Hâm liên lạc với hắn. Thẩm Cảnh, nếu hắn đã từ chối cậu, vậy thì đừng để ý đến hắn nữa. Nhân tính, so với cậu nghĩ, còn hiểm ác hơn nhiều. Nhân tính hiểm ác, Thẩm Cảnh sống lại hai đời. Sao có thể không hiểu được điều đó? Tôi sẽ cẩn thận, còn nữa, cảm ơn anh, Ngụy La. Ngụy La khẽ thở dài, không cần phải cảm ơn tôi, nếu không có cậu, tôi và Tiểu Lộ cũng không có được cuộc sống tốt đẹp như bây giờ. Ngụy La không bao giờ quên được cái năm hắn và Ngụy Lộ chật vật đi xin việc, bị lừa vào một tổ chức bán hàng đa cấp lừa đảo. bọn họ mỗi ngày cố gắng tìm mọi cơ hội để ném những tờ rơi vô vọng xuống lầu. Nhưng tất cả đều không mang lại kết quả, mà cuối cùng, vào một ngày định mệnh, có người đã nhặt được một tờ giấy trông như rác rưởi kia. Sau đó báo cảnh sát giải cứu bọn họ. Người đó chính là Thẩm Cảnh. Sau này, họ và Thẩm Cảnh trở thành bạn bè. Một ngày nọ, Thẩm Cảnh nói với họ rằng mình đã được tinh thám phát hiện, ký hợp đồng và chuẩn bị ra mắt. Hắn không hề bất ngờ khi Thẩm Cảnh trở thành một ngôi sao sáng. Trong mắt hắn, Thẩm Cảnh sinh ra đã như một ngôi sao trên bầu trời, chói mắt và xinh đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy ước vọng cũng trở nên xa vời. Ngụy Lộ xung phong nhận việc trở thành người đại diện của Thẩm Cảnh, còn hắn vẫn lặng lẽ sống cuộc sống bình thường của mình, âm thầm dõi theo từng bộ phim của Thẩm Cảnh. Mãi đến một ngày, Thẩm Cảnh hỏi hắn có nguyện ý trở thành người đại diện của Lương Hâm hay không. Hắn đã lập tức đồng ý không chút do dự. Hắn nhìn thấy sự khẩn cầu ẩn sâu trong đôi mắt của Thẩm Cảnh. Hắn biết, cuối cùng mình cũng có thể giúp được Thẩm Cảnh. Thẩm Cảnh cúp điện thoại. Ngụy La không đời nào lừa dối cậu. Dù sao chính cậu ta là người đã cứu giúp bọn họ. Kiếp trước, Ngụy La và Ngụy Lộ cũng đã trải qua những ngày tháng đen tối tương tự. Cuối cùng, họ cũng may mắn được một người tốt bụng tìm cách cứu viện. Và người đó chính là Lương Hâm. Lương Hâm có thói quen chạy bộ buổi sáng cố định mỗi ngày. Lộ tuyến cũng không hề thay đổi. Hắn mỗi ngày đều phải đi qua căn phòng tồi tàn nơi Ngụy La và Ngụy Lộ bị giam cầm. Và trên mặt đất luôn có vài tờ giấy vứt bừa bãi. Mới đầu, hắn còn không để ý đến những tờ giấy đó, nhưng liên tục cả một tuần đều nhìn thấy những tờ giấy mới. Hắn liền ma xui quỷ khiến nhặt chúng lên. Kiếp trước, để cảm ơn Lương Hâm, Ngụy La đã trở thành người đại diện của hắn, trở thành một trợ lực lớn cho sự phát triển của Lương Hâm trong giới giải trí đầy cạnh tranh. Thẩm Cảnh sở dĩ nhớ kỹ Ngụy La là bởi vì ở kiếp trước, khi cậu bị những tin đồn ào bủa vây, say khướt một mình trong quán bar tồi tàn, trùng hợp thay, Ngụy La cũng ở đó và đã nhìn thấy cậu. Cái liếc mắt thoáng qua ấy mang theo một tia đồng cảm sâu sắc, như thể cậu là một kẻ đáng thương đã rơi xuống vũng bùn lầy tuyệt vọng, không thể nào tự mình thoát ra được. Đời này sống lại, đổi lại cậu là người chủ động cứu vớt Ngụy La. Đối phương quả nhiên giống như một con chó trung thành. Cậu còn chưa kịp nói rõ bất cứ điều gì, Ngụy La đã chủ động báo cáo mọi hành động của Lương Hâm, bao gồm cả chuyện Lương Hâm tìm đến Lê Đàn. Thẩm Cảnh không hề bất ngờ khi Lương Hâm sẽ làm ra loại chuyện này. Thậm chí, cậu còn chủ động tạo ra cơ hội. Nhưng không ngờ Lê Đàn lại trực tiếp từ chối lời đề nghị của Lương Hâm. Cậu khẽ cười, Lê Đàn là biến số duy nhất của cậu ở thế giới này. Kiếp trước cậu chưa bao giờ gặp người này. Có lẽ cậu đã thay đổi quá nhiều thứ rồi chăng? Thẩm Cảnh gọi điện thoại cho Ngụy Lộ, bảo đối phương chụp lại toàn bộ thông tin cá nhân của Lê Đàn và gửi ngay cho cậu. Sau đó, cậu nằm xuống giường, khẽ nhắm mắt lại. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong không khí đặc biệt khiến Thẩm Cảnh cảm thấy bình tĩnh và an tê. Em mờ đến lạ. Cơn buồn ngủ theo sự mệt mỏi dần ập đến. Ý thức cậu bắt đầu mơ hồ. Chỉ có bên tai dường như lại văng vẳng giọng nói hờ hững quen thuộc kia. Ngủ đi. 3 ngày sau, Lê Đàn cầm số tiền mà Lương Hâm đưa, một lần nữa chuyển đến một khu dân cư có môi trường sống khá tốt. Ngoài công việc ra, thời gian còn lại hắn đều ở nhà xem những bộ phim mà Thẩm Cảnh đóng vai chính. Hôm nay, hắn vẫn như thường lệ ngồi trên chiếc sofa êm ái xem phim. Khu dân cư vốn yên tĩnh bỗng nhiên bị phá vỡ bởi tiếng bước chân ồn ào và tiếng nói chuyện vọng lại từ bên ngoài. 013, với khả năng quan sát vượt trội, khẽ thông báo, hình như có người vừa mới chuyển đến căn nhà bên cạnh. Lê Đàn tùy ý ừ một tiếng, không mấy để tâm, tiếp tục tập trung vào bộ phim đang chiếu trên màn hình. Leng keng, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, khiến Lê Đàn không còn cách nào khác đành phải tạm dừng bộ phim đang xem. Hình ảnh trên màn hình dừng lại đúng khuôn mặt tươi tắn của Thẩm Cảnh. Lê Đàn liếc nhìn thoáng qua rồi không khỏi cảm thán với 013. Không hổ là nhân vật chính sở hữu nhan sắc đỉnh cao. Góc quay nào cũng đẹp đến nao lòng, nhưng 013 lại không đáp lời Lê Đàn, bởi vì hắn đã nhìn thấy rõ người đang đứng ở ngoài cửa. Lê Đàn bước đến mở cửa, ngước mắt lên, hắn liền nhìn thấy một người đàn ông đeo khẩu trang che gần hết khuôn mặt. Mặc dù vậy, đôi mắt sáng ngời kia đã xuất hiện vô số lần trên màn ảnh lớn. Nhan sắc đỉnh cao mà 013 vừa nhắc đến, không ai khác chính là Thẩm Cảnh. Hải, thật là trùng hợp, tôi vừa mới chuyển đến đây, định bụng sang chào hỏi hàng xóm một tiếng, không ngờ lại là anh. Thẩm Cảnh khẽ tháo chiếc khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo và nụ cười ôn hòa quen thuộc. Lê Đàn thầm nói với 013, Thẩm Cảnh quả là một diễn viên tài ba. Một lời giới thiệu gượng gạo như vậy mà cậu ta nói tự nhiên như không. 013, Lê Đàn khẽ cười, đáp lại một cách lịch sự. Thật là một sự trùng hợp thú vị, mời vào nhà chơi một lát chứ. Thẩm Cảnh nở một nụ cười rạng rỡ. Được thôi, vậy làm phiền anh rồi. Lê Đàn xoay người bước vào nhà. Thẩm Cảnh nhanh chóng theo kịp, tiện tay đóng cửa lại. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lê Đàn, ánh mắt sâu thẳm và âm trầm, hoàn toàn trái ngược với nụ cười nhạt vẫn còn vương trên khóe môi. Nếu anh không phải là người của Lương Hâm, vậy thì hãy trở thành của tôi đi. Cách chương.